Tận thế nhạc viên, chương 176, phá dỡ đội đội trưởng bị thượng thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. X, người trước kia tại phá dỡ đại đội làm qua A, làm Lâm Tam Tửu lại một lần nữa nghe thấy tiếng nói quen thuộc này lúc. Nàng đột nhiên lỏng xuống thần kinh giống như không thể kiên trì được nữa. Mấy ngày liên tiếp mỏi mệt bỗng nhiên dâng lên. Ta mặc kệ, nàng mồm miệng hàm hồ phun ra câu nói này. Lập tức hướng trên mặt đất khẽ đảo. Nhắm mắt lại, còn lại chính các ngươi nhìn xem làm đi. 6 giờ trước kia, trong không khí trầm muộn không có một cơn gió. Không gian này đến cùng lớn bao nhiêu? Lâm Tam Tửu không có cẩn thận nghĩ tới. Nhưng là lấy rắn mặt người thể trạng tới nói. Tự theo bọn nó đi về sau. Lại một điểm âm thanh đều nghe không được. Nghĩ đến nơi này khẳng định rộng lớn vô biên. Nàng một bên suy nghĩ lung tung, một bên thả người nhảy lên, đào chùm đầu đỉnh khác một cái cây nhánh, bò lên. Đối với cái kia kết quả xấu nhất, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối cự tuyệt suy nghĩ. Dù cho không biết thỏ tử bọn hắn ở đâu, có phải là còn sống thì sao? Ngay từ đầu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Suy nghĩ, nàng chưa từng có biến qua, loại trình độ này liền từ bỏ. Ta làm sao khổ dẫy giụa đến bây giờ? Nàng trầm thấp lầu bầu một câu. Vung lên trong tay hạt chấn động tần số cao cắt đao. Thật mạnh kích ở bên cạnh một cái chạc cây bên trên. Mặc dù so với chạc cây tới nói. Cây đao này thực sự quá nhỏ. Nhưng là phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật xác thực không phải chỉ là hư danh lần đầu sử dụng lúc. Lâm Tam Tửu còn làm xong chuẩn bị tâm lý dự định nhiều chém mấy lần. Không nghĩ tới trong tay đao thẳng tắp trầm xuống. Quả thực đem nhánh cây coi là không có gì. Trượt nhẹ liền đem nhánh cây cắt ra. Mỗi một lần thiết diện cũng giống như rèn luyện qua vuông vức. Đây cũng không phải là lần đầu. Nàng đã sớm có kinh nghiệm. Ngay lập tức liền lùi lại hai bước chỉ nghe. Bành, một tiếng, vừa mới bị cao tần hạt. Phong, ở thiết diện liền rốt cuộc chịu không nổi bên trong áp lực khổng lồ. Chất nhầy giống suối phun giống như nổ ra. Đao chiều dài dù sao không đủ. Nhánh cây bởi vì lần này. Rác, một tiếng đoạn mất một nửa. Treo quả táo lập tức chống đỡ không nổi. Rớt xuống. Lâm Tam Tửu nhìn cũng không nhìn con kia một đường. A a, quái khiếu thịt quả táo. Chỉ là tại chất nhầy đình chỉ dâng trào về sau. Cẩn thận ghé vào đứt gãy bên cạnh. Dùng hết trong chiều chân dung đi, cái này cách làm. Còn là bị chết đi rắn mặt người dẫn dắt. Vừa rồi né tránh lúc bị nó đầu lưỡi đánh nát địa phương. Vỏ cây đều lật ra. Lộ ra mấy tầng thô sáp thật dày. Không biết là cái gì vật chất mà tại tầng này tầng vật chất phía dưới. Lâm Tam Tửu phát hiện một bộ tử thi bị chất nhầy chảy vọt ra. Vừa vặn treo ở một mảnh vỏ cây mảnh vụn bên trên. Cổ tử thi này cùng trước đó gặp qua còn không giống nhau lắm. Mặc dù hắn làn da hoàn hảo, xem xét chính là mới chết không bao lâu, nhưng tứ chi huyết nhục đã đều bị thứ gì đè ép thay đổi hình. Trở thành hàm hàm hồ hồ một đoàn mà theo văng từ phía chất nhầy thượng nhìn. Càng tiếp cận nhánh cây cuối địa phương, áp lực nội bộ hẳn là lại càng lớn, cho nên mới liền cái hình người đều không có bảo trì lại. Có lẽ một cái thịt trong quả táo. Có không ít thịt cũng là đến từ tử thi a, cái này lý luận không thể nào phỏng đoán. Lâm Tam Tửu cũng không muốn đi suy đoán. Nàng hướng đứt gãy nhánh cây trong xem xét. Gặp chỗ này cũng không có bóng người. Không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần còn không có tiến nhánh cây. Thỏ tử một đoàn người liền còn có hy vọng. Nàng ngửa đầu nhìn một chút trên đầu. Nàng chỗ cây này cũng không tráng kiện. Lại có 30-40 nhánh cây liền chém xong. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu có chút cười khổ một cái. Giả bộ như không có trông thấy bên người mặt khác mấy cây cao lớn bóng ma. Tiếp tục bò tới hạ trên một nhánh cây. Dù sao ta cũng chỉ biết cái này loại đần biện pháp. Ngữ khí của nàng nghe giống như rất không cam tâm. Không biết có phải hay không là đột nhiên nhớ tới nữ oa. Thân cây ta chém không đứt. Ta liền đem tất cả thông hướng, mục đích, đường đều cắt đứt, nếu như nữ oa ở chỗ này lời nói, nàng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. dù cho rất không cam tâm, nhưng khi Lâm Tam Tửu từng chút đốn củi thời điểm, vẫn là không nhịn được toát ra ý nghĩ này. Nếu như mình là nữ oa, sẽ làm sao đâu? Dưới tay nàng động tác một chút đều không dám ngừng. Nhảy vọt, cắt, tránh đi nổ ra đến chất nhầy. Đã tạo thành một bộ quá trình, mà tâm thần nhưng lại xa xa bay. Nếu như ta là nữ oa, khẳng định sẽ trước thử tìm xem thỏ tử vị trí của bọn hắn đi. Nếu như ta là nữ oa, Lâm Tam Tửu cực nhanh hướng về phía dưới thân vết nứt nhìn thoáng qua. Nếu là nàng trong tay có một chiếc gương, chỉ sợ nàng liền sẽ phát hiện ánh mắt của mình thời gian dần qua thay đổi. Biểu tình lành lạnh, lại dẫn một chút tha thứ ý cười bất kể lúc nào. Bị ánh mắt như vậy bao lại lúc, đều khiến người ta cảm thấy nàng phảng phất tại nhìn một cái đứa bé không hiểu chuyện. Lại giống là đang nhìn một cái tử kỳ gần bệnh nhân. Đây là thuộc về nữ oa biểu tình. Có thể nghẹn chết ta rồi. Làm Lâm Tam Tửu hoàn toàn không tự biết trượt vào một cái kỳ dị trạng thái thời điểm. Nàng đột nhiên nghe thấy được một cái đã lâu thanh âm ngay từ đầu. Nàng còn cho là mình có phải là đem ai theo nhánh cây trong cứu ra. Nhưng là ánh mắt mọi nơi nhất chuyển. Lúc này mới phát hiện bên người vẫn không có bất kỳ ai. Hướng chỗ nào nhìn đâu. Lâm Tam Tửu ngây cả người. Rốt cục ý thức được thanh âm là theo trong đầu của mình phát ra tới. À ý lão sư, vừa rồi thuộc về nữ oa biểu tình, lập tức giống vỡ vụn băng phiến, theo Lâm Tam Tửu trên mặt rụng xuống nàng suýt nữa chưa kịp phản ứng. Kinh ngạc trừng to mắt, ý thức lực học đường thì ra còn tại, Lâm đồng học, người 9 năm giáo dục bắt buộc đều còn chưa có bắt đầu. Lão sư tại sao có thể đi à? Lâm Tam Tửu đần độn mang theo đao, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dựa theo trước kia phương pháp, cực lực ổn định lại tâm thần xâm nhập chính mình tiềm thức phương diện trong mặc dù trên thực tế căn bản là không có cách tĩnh tâm. Nhưng lần này nàng lại không biết làm sao thuận lợi chìm tiến vào. Trong vườn trẻ, giống như không có cái gì biến hóa quá lớn. Đại biểu ý lão sư, vẫn chỉ có hai cái loa. Cách đó không xa gấu nhỏ Barbie người máy. Còn từng cái mà đàng hoàng ngồi tại trên ghế. Dưới chân thật dày bọt biển cái đệm dẫm xúc cảm 10 phần chân thực. Muốn nói chỗ nào khác biệt. Lần trước đến thăm lúc, chỉ có cầm trong tay nhìn đồ biết chữ cùng tiểu hồng hoa đều không thấy. Nàng theo không nghĩ tới. Chính mình vậy mà còn có một chút hoài niệm nơi này. Thời gian dài như vậy chưa từng gặp qua ngươi. Ta coi là ý thức lực học đường bị triệt để phong đi lên. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Ngươi là trở về lúc nào, ý thức lực học đường hiện tại là tình huống gì? Bất quá không đợi ý lão sư lên tiếng. Nàng lập tức lại ngăn lại đối phương. Tính toán bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngươi biết ta tình huống hiện tại à? Ta nhất định phải nhanh đi ra ngoài tìm người. Nói nàng liền định cưỡng ép đem ý thức rút ra. Vừa động cái suy nghĩ. Loa trong lập tức truyền đến một tiếng. Lâm đồng học. Ngữ khí tựa hồ có chút khó thở. Ngươi chờ một chút, ta có trợ giúp ngươi biện pháp. À, Lâm Tam Tửu sững sờ. Ngươi, không chỉ là năng lực này. Hóa tượng, mà thôi sao? Có thể giúp thế nào giúp ta? Đối lão sư bất kính chỗ. Ý lão sư quyết định muộn một hồi lại tiến hành giáo dục. Hiện tại có càng khẩn yếu hơn chuyện. Theo hai cái loa trong truyền tới ngữ tốc tăng nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thật nhà trẻ đoạn thời gian trước đã khôi phục, sở dĩ không có để ngươi đến lên lớp, là bởi vì lão sư gần nhất đang bận bịu xử lý một vấn đề học sinh. Nói tóm lại, ngươi vừa rồi không biết làm chuyện gì, phát động ngươi tiểu học nghi thức nhập học. Lâm Tam Tửu mê mang nghe, đối với cái này cổ quái quái năng lực, trong nội tâm nàng vấn đề thực sự nhiều lắm, chỉ là bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Nàng đành phải để ý lão sư chọn trước trọng điểm nói xong. Nói ngắn gọn, tiểu học năm nhất giai đoạn trong ngươi học được chính là ý thức lực bắt chước ngụy trang, làm ngươi vận dụng năng lực này lúc, ngươi có thể ngắn ngủi tiến vào một người khác suy nghĩ hình thức. Dùng mục tiêu phương thức tiến hành suy nghĩ. Lâm Tam Tửu chấn động, lập tức nhớ tới chính mình vừa rồi ý đồ lấy nữ oa thị giác đến nghĩ biện pháp chuyện. Nhìn tới đây chính là mở ra tiểu học giai đoạn sự kiện. Đương nhiên, người nhất định phải cùng mục tiêu đánh qua nhất định quan hệ, mới có thể thuận lợi mô phỏng đối phương cách tự hỏi. Năng lực này vừa mở ra, có thể có hạn không nhìn trí lực, kiến thức, trải qua thượng bộ phận chênh lệch. Lâm Tam Tửu đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi ra ngoài thử một chút cái này năng lực mới. Hỏi rõ ràng phương pháp sử dụng về sau, cũng mặc kệ ý lão sư còn tại thao thao bất tuyệt nói cái gì. Chào hỏi một tiếng, lập tức cấp tốc thoát ly ý thức lực học đường. Tầm mắt về tới thế giới hiện thực. Trước mắt vẫn là một mảnh quen thuộc hắc ám. U tĩnh đến làm cho người cảm thấy vừa rồi chính mình có phải là chỉ là trải qua một trận ảo giác. Lâm Tam Tửu chậm rãi thở vân khí. Nhắm mắt lại, trong đầu phác họa lên nữ oa hình tượng. Lúc trước kia một tấm gọi là Lê Đào, diện mạo, kỳ thật đã có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là thuộc về nữ oa cái chủng loại kia đặc biệt thần sắc. Đã lạnh lùng lại thương hại thái độ. Nhưng thủy chung tươi sáng như một dù cho đổi trăm ngàn khuôn mặt. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình cũng có thể nhận ra nàng tới. Làm trong đầu giọng nói và dáng điệu thần sắc dần dần rõ ràng thời điểm. Lâm Tam Tửu biểu tình cũng dần dần tùy theo biến hóa. Qua thật lâu, nàng chậm rãi mở mắt lần nữa. Ý thức lực bắt trước ngụy trang thành công. Lâm Tam Tửu sau đó nghĩ tới giờ khắc này thời điểm. Vẫn sẽ nhịn không được vì nữ oa trong ý nghĩ một góc mà cảm thấy run rẩy. Chỉnh cái hành tinh không, 9 ức bình phương ngàn mét diện tích bề mặt. Khấu trừ ra không, 45 ức hải dương diện tích. Còn lại mỗi một mảnh lục địa, đều lấy từng cái ô vuông phương thức bị phân chia tại nữ oa trong ý nghĩ lục địa hóa thân trở thành một tấm to lớn 3D ô lưới. Theo Lâm Tam Tửu một cái ý niệm trong đầu, liền nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng dừng lại tại một cái chính xác đến độ tọa độ bên trên. Lấy tọa độ này làm thỏ từ một đoàn người bị hút đi vào xác định vị trí. Theo rễ cây sinh trưởng trắng kiện độ phân tích ra nó xu thế. Tại trong ý nghĩ mô phỏng tốt chất nhầy tốc độ chảy. Lấy lục địa ô lưới, lực hút công thức, cùng những tinh cầu khác tương đối cân nhắc ra địa tâm không gian vị trí chỗ ở, bởi vậy thiết lập mấy cái lớn nhất khả năng hướng đi mô hình. Cái này liên tiếp tính toán, Lâm Tam Tửu căn bản liền cùng đều theo không kịp, chỉ có từng mảng lớn số liệu, đồ hình, lưới biểu theo trước mắt đáp ứng không xuể chảy qua đi, cảm giác này thật giống như máy tính bị người viễn trình điều khiển đồng dạng. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải cái này một loạt thao tác. Không biết qua bao lâu, nữ oa trạng thái đột nhiên, ba, một chút đoạn mất, Lâm Tam Tửu ý thức hấp lại. Bỗng nhiên lớn hít một hơi. Cái này mới phát giác chính mình toàn thân đại hãn. Sức cùng lực kiệt. Quả thực so liền đào ba ngày thổ thời điểm mệt mỏi hơn. Ở chỗ này, đối với thỏ tử một đoàn người vị trí, trong lòng nàng đã có một đáp án. Theo nữ oa suy đoán ra địa điểm hướng xuống khai khẩn gần 20 mét. Đứng tại chất nhầy cùng vỏ cây một mảnh hỗn độn bên trong. Lâm Tam Tửu nhịn lên trước mắt từng trận choáng váng, yên lặng ở trong lòng đếm xem, đếm tới 3 phút trôi qua về sau, nàng bỗng nhiên đem cánh tay luồn vào trong thụ động, quả nhiên bàn tay mò tới một cái vừa mới bị chất nhầy đẩy đến nơi này đến ướt sũng lông đoàn. Lông đoàn đằng sau, còn liên tiếp rơi lấy mấy người Lâm Tam Tửu mãnh một lần phát lực. Cái này liên tiếp người liền đều bị nàng theo bên trong hốc cây ngạnh sinh sinh túm tới. Dùng năng lực rèn luyện tề ngân quang vừa chiếu. Hôn mê bất tỉnh thỏ tử một thân thỏ lông bị ăn mòn giống chó gặm qua đồng dạng cao thấp không đều. Chính ghé vào nàng bên chân không nhúc nhích. Xem ra nó là đem chính mình Gothic trang phục cùng mọi người chia sẻ. Màu đen phong cách Gothic dây lưng kéo dài tới rất dài một khoảng cách. Đem tiết khâm, error code 517, song bào thai tỉ muội đều vững vàng buộc ở dây lưng bên trên. Tiếp theo, đi đến cái thứ hai tính toán tốt tọa độ thượng đem Xuân Chi Anh tiết cứu ra. Cũng đồng dạng không có gì khó tin nhưng mà gọi Lâm Tam Tửu nhíu mày chính là. Mặc kệ nàng làm sao tại cây bên trong móc, chính là không có tìm tới hồi Sở Yến. Trước tiên đem người cứu tỉnh hỏi lại vấn an. Nàng có chút bất an nghĩ. Theo chính mình triệt để tiêu hao trạng thái đến xem. Trong thời gian ngắn muốn một lần nữa ý thức lực bắt trước ngụy trang. Khẳng định là không thể nào. Đem mọi người một chữ ở trên nhánh cây gạt ra về sau không bao lâu. Thỏ tử cái thứ nhất động. Nó chân sau vô ý thức co quắp mấy lần. Con mắt rốt cục chậm rãi mở ra. Đập vào mi mắt. Ngoại trừ một cái lâm tam tửu đầu to. Còn có khắp nơi mấp mô. Rách dưới vỏ cây bối cảnh. X người trước kia tại phá dỡ đại đội làm qua A. Chưa xong còn tiếp. PS. Hôm nay canh thứ nhất dâng lên. Cảm giác chương này viết lượng tin tức to lớn, Minh Huyễn Vũ Phù Bình An bị ta lọt đã mấy ngày. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ở đây cảm tạ một chút, ta còn nhớ rõ, còn có, trịnh trọng cảm tạ ngâm. Mặt hai phiếu phấn hồng, hai phiếu, nhân sinh như ngọc a, ảnh chân dung thật gặp qua. Phù Bình An, đại manh tư cơ đào hoa phiến. A, vừa lên đến liền cho cây quạt đen fly 637 Phù Bình An. Hắc hắc, màu tê lần đào hoa phiến. Lại một cái, cảm ơn ngươi. Lần trước ngươi khen thưởng xong ta vừa vặn nghỉ ngơi hai ngày. Thật không có ý tứ. Thần tiên tiểu bàn mèo đào hoa phiến. Thưởng đến như thế cần. Nước mắt rưng rưng. Cảm ơn mọi người cổ vũ. Tiếp một cái thế giới thôi đang trên đường tới. Đêm qua trước khi ngủ nghe 3D phiên bản ô óp me. Cảm giác thật mới lạ. Cho mọi người đề cử một chút. Thật sự có âm nhạc tại hai lỗ tai ở giữa chảy xuôi cảm giác. Nghe thời điểm không biết làm sao. Đột nhiên cảm thấy có thể sinh mà vì người. Có khi thật là rất hạnh phúc đâu. Cách chương.